Trọng sinh đại đạo tặc, chương 95, huyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Lục Ly bọn họ lần đầu tiên đánh boss này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí trực tiếp cả đoàn bị diệt. 70-80 người này đẳng cấp đều cao hơn so với Lục Ly lúc ấy, trang bị cũng mạnh hơn một chút, cho nên Gallagher phun một đợt độc này thế nhưng không ai chết, nhưng mà không chê cũng tàn. Gallagher há lại dễ đối phó, nọc độc không kích của nó khiến nhóm người này chỉ còn tí máu. Trị liệu ngươi bị tê liệt hay chết rồi có phải hay không? Đám ô hợp chính là đám ô hợp, nhìn đến máu mình cứ vui vẻ mà đi xuống như thế, những người này trước tiên liền la hoảng lên, trực tiếp át luôn giọng nói của quan chỉ huy. Không chỉ như thế, sau đó Gallagher liền bổ thêm một vĩ kích. Nhóm người kêu thảm thiết càng khoa trương hơn. Ngay từ thời điểm đầu bọn họ không có đem Gallagher để ở trong lòng, cũng chỉ là boss cấp 12 mà thôi, cả nhóm đẳng cấp đều cao hơn so với nó. Chỉ là không nghĩ tới quân số bị giảm nhanh như vậy. 5-6 đạo bạch quang bay lên, lập tức liền chết vài cái. 5 cái trị liệu, bọn họ không phải là đến đánh boss, bọn họ là tới giết người, tự nhiên cũng sẽ không mang quá nhiều tư tưởng trị liệu. Lúc này mới giơ pháp trượng lên, bắt đầu đọc các loại pháp thuật trị liệu, may mà boss phun độc không phải một ngụm tiếp một ngụm, khiến cho mọi người có thể nhẹ nhàng thở ra. Lục Ly thật cẩn thận mò đến trước mặt, nháy mắt hướng một mục sư đang giơ lên pháp trượng kích hôn mê đối phương. Mục sư nào nghĩ đến sẽ có người tập kích mình, trên mặt hắn tràn đầy thần sắc hoang mang, hắn thậm chí tưởng boss đang chơi trò mới, trong nháy mắt những thương tổn từ trên đầu hắn liếp tiếp toát ra. Người thứ nhất kích giết, người chết thì không thể nói chuyện, thế nhưng hắn có thể đánh chữ. Nhưng không đợi hắn kịp ở giao diện giả lập đánh một hàng chữ rồi phát ra, liền thấy một trị liệu khác trong đội ngũ cũng bị ngã xuống. Móa chết, trị liệu bị giết, một đám người phản ứng lại vừa lúc nhìn thấy Lục Ly vung dao găm đối với người trị liệu thứ ba. Mọi người không cần hoảng, tập trung hỏa lực công kích hắn. Dưới áp lực song song của boss cùng đại đạo tặc có thể không hoảng sao? Trên thực tế, trong suy nghĩ của không ít người, Lục Ly xuất quỷ nhập thần, từng được gọi sách giáo khoa, Lục Ly tuyệt không khó chơi hơn so với boss. Chỉ có vài người phản ứng nhanh đem kỹ năng ném về phía Lục Ly. Đầu Lục Ly cũng không quay lại, dao găm đảo ngược cắt ngang, lui về phía sau cổ người chị đang kinh hoàng, xẹt qua. Cắt cổ, bạo kích, quay cuồng, né tránh phần lớn công kích, Lục Ly lượng máu lập tức mất 40. Hắn không có chạy trốn, hoặc là nói không có lui lại chạy trốn như trong dự đoán của các người chơi, hắn xông về phía boss dùng thân thể boss chặn hai đợt kỹ năng đến từ các người chơi. Kỹ năng sáng lạn như đóa hoa nở rộ tại trên người boss. Lượng máu của boss đột nhiên giảm xuống. Chờ người chơi tiến lên nhìn lại, nơi nào còn có bóng dáng của Lục Ly, sớm liền biến mất vô tung, bọn họ không thể không đối mặt với cừu hận đến từ boss đang gắt gao găm trên người bọn họ. Đến cùng là đánh hay là không đánh, lượng máu của boss còn lại chỉ hơn 20, một chút không đánh không cam lòng, nhưng đánh như thế nào, 5 trị liệu đã chết 3, lại có một đạo tặc như hổ rình mồi ở bên cạnh. Đánh tốc chiến tốc thắng, người cúp, chết, trực tiếp chạy thi thể, trước mặt ngươi là quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẽ cắn môi, tất yếu phải đem boss giải quyết, nếu không, bọn họ căn bản không có cách nào để chuyên tâm đối phó đạo tặc. Vài druid học trị liệu thuật cũng bị phái đi bơm máu, dù thêm không nhiều, nhưng có ít còn hơn không. 20, Lục Ly lấy ngón tay nhẹ nhàng phất động lưỡi dao găm, cảm thụ được hàn khí đao phong, hắn biết cơ hội của mình đã tới. Gallagher há miệng mạnh mẽ hút một cái, đem tất cả người chơi đều kéo đến trước mặt mình, sau đó đối với bọn họ phun ra một ngụm lớn nồng đậm khói độc, trong khói độc không ngừng nổi lên bạch quang. Một lần này ít nhất chết mười mấy người, hơn phân nửa còn lại chỉ còn tí máu, không ít người ra sức mắng hệ thống oán giận thuốc giải độc vì sao lại không thể giải độc. Lục Ly nhào tới, mở ra gia tốc dưới chân, thân ảnh không ngừng chớp động ở trong đám người. Một đao một mạng người. Lần này đúng là thuấn sát, công kích bình thường đánh ra tới thuấn sát. Người chơi còn tí máu căn bản không chịu nổi công kích của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh loạn thành một đoàn. Có người kêu trị liệu bơm máu, có người chửi Lục Ly ti bỉ, có người còn đang liều mạng đánh boss, đáng cười là thế mà chỉ có rất ít bộ phận người chơi công kích Lục Ly. Lục Ly lật nghiêng trốn đến nơi ít người, mặt khác lại bay lên dùng một cước. Chân đá, đánh gãy pháp sư chuẩn bị công kích hắn, sau đó ngửa đầu rót hết một bình dược tề trị liệu trung cấp. Lượng máu lập tức khôi phục non nửa, đạt tới an toàn trở lên. Giết hắn, trước mặt ngươi là quái vật, cổ họng đã kêu đến khàn khàn, nhưng hắn chán trường phát hiện bọn họ không làm gì được Lục Ly, người có thân thủ rõ ràng cao hơn bọn họ cả mảng lớn này. Mẹ nó, trò chơi còn có thể chơi như vậy, lợi dụng boss để chắn kỹ năng, lợi dụng người chơi để chắn kỹ năng, còn trốn lên trốn xuống, lăn lộn khắp bốn phía, tuy rằng nhìn qua chướng tai gai mắt thế nhưng lại hữu hiệu thần kỳ, khiến 70-80 người này trong lòng thế nhưng cùng dâng lên ý niệm học tập vớ vẩn. Pháp thuật thuấn phát có rất ít hiệu quả khống chế cùng truy đuổi, đọc pháp thuật lại quá chậm, chờ thời điểm ngươi đọc đến không sai biệt lắm, lại khóc không ra nước mắt vì phát hiện người này đang ở ngoài phạm vi công kích của ngươi. Hắn giống như có một kỹ năng gia tốc, giày mang vào, khiến hành tung của hắn càng không thể phỏng đoán. Hắn giống như còn có một kỹ năng đánh gãy, thời điểm có người đọc đại kỹ năng, ở thời điểm mấu chốt nhất sẽ bị đá ngã lăn xuống đất. Hắn giống như biết rõ các kỹ năng của các chức nghiệp khác nhau, có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng hữu hiệu nhất, hoặc là trốn, hoặc là kéo xa cự ly, hoặc là cứng rắn chống đỡ. Hắn giống như không coi kim tệ vào trong mắt, một kim tệ một bình dược tề trị liệu trung cấp đã bị hắn uống không biết bao nhiêu bình, hầu như là vừa đến thời gian phục hồi chính là uống một bình. Boss không chịu yên tĩnh, sau khi lượng máu hạ đến 10, trở xuống, lại phun độc, lần này Lục Ly cũng kéo tới. Lục Ly từng chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón boss, sau khi hắn đúng lúc rót xuống một bình dược tề giải độc trung cấp, vì vậy boss đối với hắn chỉ tạo thành 300 điểm thương hại. Thêm Gallagher vạn tuế, hiện trường lại bay ra một mảnh bạch quang tử vong. Nhìn xem chính mình còn lại không bao nhiêu điểm sinh mệnh, lại nhìn xem khả năng chịu đựng thương tổn của Lục Ly, vài cái người chơi trong lòng đã tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dũng khí hoàn thủ đều còn lại không bao nhiêu. Bọn họ trong lòng thật muốn khóc kêu lên một câu, mẹ nó đây không phải người chơi, đây mới là boss à, Lục Ly nơi nào sẽ quản suy nghĩ trong lòng mấy người này, thừa dịp những người khác còn đang nản chí, trực tiếp kích giết một trị liệu bên cạnh, sau đó bắt đầu cong đít chạy như điên. Gần gũi đối mặt với nhiều người chơi như vậy, hắn không phải thần. Tuy nhiên, sau khi chỉnh đốn một chút, hắn rất nhanh quay đầu trở lại. Boss lượng máu đang giảm, người chơi lượng máu cũng đang giảm. Trước mặt ngươi là quái vật. Rốt cuộc phát hiện, hắn mang đến 70-80 người, bất chi bất giác chỉ còn lại có mười mấy, hơn nữa mỗi người đều chỉ còn tí máu. Cũng không biết là ai đi đầu, khi thấy Lục Ly lại ngửa đầu rót xuống một bình dược tề trị liệu trung cấp, đem cột máu kéo đến trên 80, các người chơi triệt để cảm thấy không ổn, bọn họ bắt đầu chạy trốn. Lục Ly nào sẽ bỏ qua cho những người này, hắn cùng với boss đuổi ở phía sau thu gặt từng chút một đám đào binh chỉ còn tí máu. Cách chương.